Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4281 đập chân của mình. Lưu Diệu một giây mộng bức. Phía trước hắn mặc dù có chút cảm giác tình thế có thể phải không khống chế được, nhưng cũng không trở thành đến trình độ như vậy chứ. Quỳ hạ, ta, ừ. Nguyên binh ánh mắt phát lạnh thản nhiên nói thế nào, nghe không hiểu sao. Lưu Diệu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn ngượng ngùng nhìn Nguyên Binh Binh thiếu, ngài đang nói đùa sao? Ngươi thế nào chỉ mắt nhìn đến ta ở cùng ngươi xem vui đùa? Nguyên Binh nói quỷ hạ hắn đề cao thanh âm lượng. Tại hắn cái này hiếu tử trong mắt, Lăng Hàn cái này e rằng duy nhất có thể cứu mẹ thân nhân, đương nhiên nếu so với Lưu Diệu trọng yếu gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần. Như xác định có thể cứu mẫu chính hắn đều là không tiếc quỳ xuống. Lưu Diệu bất quá là hồ bằng cầu hữu, điểm ấy hắn biết rất rõ. Lưu Diệu khuôn mặt ủy khuất, càng là không cam. Dựa vào cái gì à? Nguyên binh là hắn mời tới cứu binh, nhưng bây giờ cứu binh cũng là trái lại đầu đi đối phó chính mình. Đây coi là cái gì, mang đá lên đập chân của mình sao? Một bên Tốc Tuyết Phong tắc thì là thấy ngây người, cái này ngoại lai người cũng quá ngưu bước đi, mới tiến vào mấy thiên liền đã áp đảo Lưu Diệu, đem so với xuống, hắn lăn lộn 20 mấy năm lại như cũ chỉ có thể hèn mọn mà làm con chó, chênh lệch bực nào chờ chi lớn. Lưu Diệu hiện tại muốn làm nhất, chính là bỏ rơi phất ốm tay áo một cái, bước nhanh mà rời đi. Nhưng hắn không dám. Hắn lão tử cũng chỉ là nguyên binh lão tử một người thủ hạ binh, đến rồi hóa linh cảnh cái này tầng thứ, có thể nói trọng yếu, cũng có thể nói không trọng yếu, hoàn toàn là có thể lấy thay mặt. Cho nên, thật muốn chọc giận nguyên binh, đừng nói hắn, liền phụ thân hắn cũng muốn xui xẻo theo. Đến rồi khi đó, sợ rằng không cần nguyên binh xuất thủ, hắn lão tử sẽ trước đại nghĩa diệt thân. 3. Lưu Diệu hai chân mềm nhũn quỳ ở tại mặt đất. Tự bạt tai 100 cách nguyên binh tử tốn nói. Lưu Diệu quỳ đều quỳ, nói rõ sự chống cự của hắn chi tâm đã chết, ngay lập tức sẽ giơ lên tay phải đối với cùng với chính mình mặt hung hăng quất tới. 333-1234. Nguyên binh hướng về Lăng Hàn cười cười. Dơ lên chén trà, nói ta lấy trà thay rượu, thay ta cái này tiểu để hướng ngươi bồi cái không phải. Được. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng tin tưởng, nguyên binh bây giờ đối với hắn không gì sánh được coi trọng, là bởi vì muốn tứ xương đan, nhưng hắn nếu như không cầm ra tứ xương đan nói, tin tưởng nguyên binh hồi gấp bội đem đây hết thảy còn chư về thân lên. Đối với cái này điểm, Lăng Hàn tự nhiên không thèm để ý. Sự thực lên, đan dược hắn đã luyện chế xong rồi, nhưng đã nói 3 ngày về sau lấy đan, vậy thì phải 3 ngày về sau, ở đan đạo năng lực trên hắn vẫn khiêm tốn một điểm tốt, nơi đây không có đan sư, muốn cho người khác biết hắn biết luyện chế tôn giả cấp đan dược, nói không chừng thì có tôn giả hướng hắn xuất thủ. Tới nơi này, hắn chỉ là vì thần tốc tăng cao tu vi, cũng không phải là muốn cả đời đối đãi ở đây. Cáo từ. Lăng Hàn xoay người rời đi. Nguyên binh tắc thì là nhìn chằm chằm Lưu Diệu, nói cái này là bằng hữu ta, ngươi còn dám đối với hắn có nửa điểm ác ý, ta phải giết ngươi. Lưu Diệu không khỏi thân thể run run một cái, có thể phiến chính mình bạt tai tay nhưng cũng không dám chút nào dừng lại. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy đều là hận ý, đã có đối với Lăng Hàn, cũng có đối với Nguyên binh, chỉ là hắn tuyệt không dám biểu lộ ra. 2 ngày thời gian nhoáng lên liền qua, Lăng Hàn lại đánh mấy trận đấu, đều là lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi, mà Nguyên binh cũng nhận được tứ xương đan, tạm thời không có hạ nghe thấy. Lại là nhất ngày về sau, Nguyên binh liền đến khách sạn, mang đến đại lượng lễ vật. Đa tạ Lăng huyên, gia mẫu đã rất có chuyển biến tốt đẹp. Hắn vui sướng. Lăng Hàn cho đối phương đan dược thời điểm mới biết được thuốc này là cho nguyên binh mẫu thân ăn. Đối với hiếu tử, Lăng Hàn vẫn là hết sức tôn trọng. Hắn cười cười vậy là tốt rồi. một điểm tâm ý. Nguyên binh đem lễ vật đẩy tới Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi cho ta nguyên đạo thạch, ta cho ngươi tứ xương đan, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không tồn tại cảm tạ với không cảm tạ. Không không không, ngươi chỉ là hoàn thành một chuyện làm ăn, có thể đối với ta mà nói ý nghĩa là khác nhiều. Nguyên binh kiên trì. Lăng Hàn không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là đem lễ vật thu xuống. Nguyên binh tha thiết tương yêu, mời Lăng Hàn đến phủ trên người xem. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Hắn đối với cái này tử vong chi thành quả thực rất có hứng thú, mà hắn càng muốn biết chính là nguyên đạo thạch đến tột cùng là từ đâu tới. Đây cũng là khoáng thạch, nhưng là từ nơi nào khai thác tới. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trông cậy vào nguyên binh giúp hắn đi trộm, chỉ là cần một điểm manh mối mà thôi. Đối với ngoại giới, nguyên binh cũng thập phần ước mơ, nhưng nơi đây chỉ có tôn giả mới có thể phá ra lỗ đen dẫn lực rời đi, cho nên nguyên binh tự nhiên cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhưng nghe Lăng Hàn nói chuyện bên ngoài tình có vẻ không gì sánh được hướng tới. Lăng Hàn nói bóng nói gió, nhưng nguyên binh đối với nguyên đạo khoáng thạch chỗ cũng là hoàn toàn không biết, theo hắn nói, đây chỉ có ngũ đại tôn giả biết. Lăng Hàn đương nhiên không tin, muốn mở đào một cái mỏ, lẽ nào không cần nhân thủ, lẽ nào làm cho tôn giả tự mình đi đào quáng sao? Hiển nhiên không thể nào. Bất quá, những thứ này tôn giả thật đúng là đem việc giữ bí mật làm tốt lắm, chính là nguyên binh như vậy nhị thế tổ cư nhiên cũng một điểm manh mối cũng không biết. Lăng Hàn cũng không có muốn dựa vào nguyên binh, hắn như thường ở hắc ám sa trường trung chiến đấu. Rất nhanh, hắn lấy được 10 thắng liên tiếp, lấy được thêm vào khen thưởng kế tiếp, hắn vừa được 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp. Theo hắn đem thắng liên tiếp buổi diễn khuyết trương lớn, hắn đan dược sinh ý cũng càng làm càng vượng, thu vào nguyên đạo thạch cũng thay đổi được khả quan đứng lên. 4 cái nguyệt về sau, hắn đã đem 9 cái thạch thai toàn bộ tu thành ngân thai. Hắn tạm thời ngưng chiến, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, lấy trùng kích chân ngã thứ tư hình kim thai. Những thứ này thiên hắn một mực chiến đấu, cho nên tuy là tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng tâm tình cùng cảm ngộ cũng là hoàn toàn cùng được lên. Nguyên nhân đây, hắn chỉ là điều chỉnh nửa nguyệt, mà bắt đầu trùng kích thứ tư hình. Bên cạnh hắn đổ đầy các loại dược liệu, còn có thuốc thạch đột phá thì cần to lớn năng lượng. Không thể toàn bộ nhờ chính mình cung cấp, lúc đó rút ra tinh hoa sinh mệnh, ảnh hưởng thọ nguyên. Hắn bắt đầu trùng kích. Vẫn là hủy diệt chân ngã làm tiên phong, đầu một cách hướng về kim thai tiến hóa. Ùm, trong cơ thể hắn phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, đạo tắc ngưng tụ, gia trì ở hủy diệt chân ngã lên, làm cho ngân thai trên mơ hồ có kim quang chớp động. Quá trình này đối với hắn mà nói đã là khinh xa thục lộ, tuy là mỗi một lần tiến hóa đều hơi có bất đồng, nhưng theo tính chất mà nói lại là giống nhau. 3 ngày về sau, Lăng Hàn thức hải bên trong hủy diệt chân ngã vàng chói lọi, như kim thân Bồ Tát. Chân ngã thứ tư hình thành. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đứng lên, sở dĩ dùng 3 ngày. Là hắn chẳng những đem bí lực tầng thứ đẩy lên thứ tư hình, thể thuật cũng không có rơi xuống, vẫn duy trì trung tiến hành cùng lúc. Đôi 35 trọng thiên nguyên thủy lực lượng, hai người tương hợp, 40 trọng thiên. Kể từ đó, lại vận chuyển đế thuật, Lăng Hàn chiến lực tối cao có thể đạt tới 51 trọng thiên. Cái này ngưu bức sầm sầm, hoàn toàn có thể làm nằm thật nhiều đệ ngũ hình đế tử. Lăng Hàn xuất quan, lại đi hắc ám sa trường thủ tiêu phía trước miễn chiến trạng thái. Nhưng hắn cũng là ngoài ý muốn chiếm được một tin tức, tại hắn bế quan những ngày này, hắc ám sa trường tới một cái mãnh nhân đồng dạng là chân ngã kỳ, quét ngang vô địch, nghiễm nhiên có đem Lăng Hàn áp đảo tư thế. Người này tên là Lâm Vân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4282 có ta không có hắn. Lâm Vân. Lâm Vân hỏa vân đế tộc bạch ngân nhất đại. hắn tại sao chạy tới nơi này. Theo lý mà nói, đế tộc sở hữu thiên hạ hùng hậu nhất tài nguyên, mà đế tử lại là đế tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng đối tượng, cần chạy ám vân địa ngục tới sao? Nơi đế tộc tài nguyên hẳn là toàn bộ có khuynh hướng hoàng kim một đời, cho nên dù cho bạch ngân nhất đại vẫn như cũ chiếm được đế tộc đại lực bồi dưỡng, lại hiển nhiên không thể cùng hoàng kim nhất đại so sánh với. Nguyên nhân đây, Lâm Vân muốn tranh đoạt đế vị nói, vậy khẳng định được không đi đường thường, nếu không, hắn vĩnh viễn không thể siêu việt hoàng kim nhất đại. Lăng Hàn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, ở gặp ở nơi này Lâm Vân thật đúng là ý trời à. Hắn chờ mong ở hắc ám sa trường trên gặp phải đối thủ này, tự tay giải quyết. Cái này xác suất vẫn là thật lớn, bởi vì hắn cùng Lăng Hàn đều có quét ngang cùng giai vô địch chi tư, cho nên bọn họ hẳn là không cần bao lâu sẽ chạm mặt. Bất quá, hắn không pháp làm hắc đạo ám sa trường bài binh bố trận, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Biết được hắn xuất quan, nguyên binh lập tức phái người hướng hắn đưa ra mời. Mẹ của hắn đã khỏi hẳn, cho nên hắn dự định tổ chức cái yến hội lấy làm chúc mừng, mà Lăng Hàn có thể nói là mẫu thân hắn ăn nhân cứu mạng, không có Lăng Hàn như thế nào đi đâu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định tham gia. Yến hội định ở 2 ngày sau, Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, như cũ bán đan dược, võ đài. Đáng tiếc là hắn từ đầu đến cuối không có gặp phải Lâm Vân. Nhoáng lên, 2 ngày trôi qua. Cái này thiên gần tối, Lăng Hàn xuất phát, đi trước Nguyên gia. Phía trước hắn đã đi qua một lần, tự nhiên là quen việc dễ làm, rất nhanh là đến địa phương, cửa thủ vệ sớm đã được đến chiếu cố, thấy hắn qua đây, lập tức nhiệt tình xin hắn đi vào. Lăng Hàn đi tới tổ chức yến hội đại sảnh bên trong, chỉ thấy nơi đây đã tới không ít người, chẳng qua người hắn quen biết tắc thì thật là ít ỏi, cũng chỉ có một Lưu Diệu. Lưu Diệu cũng phát hiện hắn, trong ánh mắt hiện lên một đạo hung quang, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, lập tức cúi đầu xuống. A, không hết lòng gian a. Lăng Hàn nghĩ có muốn hay không hiện tại liền đem người này giết chết đâu. Ở nơi này lúc, lại có 2 người tiến nhập đại sảnh. Đều là thanh niên nhân, một người trong đó càng là tư thế oai hùng bột phát. Thân sau dũng động tinh vân cho thấy đáng sợ dị tượng. Lâm Vân. Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái này bạch ngân nhất đại. Lâm Vân ánh mắt tự nhiên cũng lập tức quét Lăng Hàn thân lên, hắn không khỏi lộ ra một cái cười nhạt, không che giấu chút nào lộ ra sát ý. 2 người này như thế đối diện, không gì sánh được thấy được, làm cho khách người trong sảnh đều là nhìn lại. Gì, đây không phải là hiện nay hắc ám sa trường trung ho nhất 2 người ấy ư, cái này đã kiếm bạc nỗ trương. Ha ha, chư vị, đa tạ quang lâm. Chỉ thấy nguyên binh đại bước ra ngoài, cười tươi như hoa. Binh thiếu. Binh thiếu. Mọi người đều là kêu lên, bọn họ những người này trưởng bối đều là nguyên nhà phụ thuộc, cho nên bọn họ tự nhiên cũng dán lên nguyên nhà nhãn hiệu trở thành nguyên binh tiểu đệ. Tới tới tới, ngồi nguyên binh có vẻ rất vui vẻ. Mọi người từng cách ngồi xuống, nguyên binh tắc thì là đem Lăng Hàn mời đi tới, cùng hắn cùng ngồi chủ vị, có vẻ không gì sánh được coi trọng. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên binh cư nhiên như này xem trọng Lăng Hàn. Đừng động Lăng Hàn, những người này ở đây bên ngoài như thế nào được phong cảnh, có ở nơi đây. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên nguyên binh nhìn như vậy trọng một cái ngoại lai người tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây là nguyên binh chuyện tình, người nào lại dám nói cái gì đó. Qua 3 lần rượu, lời của mọi người cũng nhiều hơn. Binh thiếu, ta tới giới thiệu cho ngươi một vị tôn quý khách nhân. Cái này lúc, một gã thanh niên nhân đứng lên, hướng nguyên binh nói đạo. Người này chính là cùng đi Lâm Vân tới cái kia. Nguyên binh chính vui vẻ, liền gật đầu, nói được. Cái này thanh niên nhân chỉ Lâm Vân, nói vị này chính là Lâm Vân Lâm Huyên, tới từ Hỏa Vân đế tộc, hơn nữa còn là đế tử thân. A, tức thì bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đừng tưởng rằng nơi này là Ám Vân địa ngục, liền ngăn cách với đời, sai, nơi đây mọi người đều là theo từ bên ngoài tiến vào, hay là những người đó hậu duệ, hơn nữa, mỗi năm đều có đại lượng người tiến nhập, cho nên bọn họ tự nhiên biết tình huống bên ngoài, chỉ là tin tức tặng lại hội chậm nhiều. Thế nhưng, đế tộc thật cao ở lên, cử thế vô địch, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, làm sao cũng lái đi không được. Hiện tại, một vị đế tử giá lâm tự nhiên nhường chấn kinh rồi. Nguyên binh lập tức lộ ra tiếu dung, nói nguyên lai là Lâm đế tử, thất kính thất kính. Lâm Vân chỉ là rụt rè cười, hiện ra hết ngạo nghễ. Hắn thấy chính là giáo chủ cấp thế lực căn bản yếu không chịu nổi một kích, ở đế tộc trước mặt hoàn toàn giống như con kiến hôi một dạng, chỉ là hiện tại đế tộc thế lực không đạt đến, mới để cho hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp chạy tới nơi đây. Nếu không, giáo chủ cấp thế lực cũng muốn mời được hắn chuyện cười, chính là giáo chủ cấp đại năng tự thân ra ngựa, hắn cho không nể mặt mũi còn phải xem tâm tình. Lưu Diệu nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng hiện lên hy vọng. Lâm Vân hiển nhiên cùng Lăng Hàn bất hòa, hơn nữa, nhân gia vẫn là đế tử, phần lượng khẳng định nặng như Lăng Hàn, cho nên, nguyên binh tuyển trạch đơn giản tự nhiên. Đến lúc đó, hắn đều không cần động thủ, Lâm Vân nhất định sẽ cùng Lăng Hàn một trận chiến. Nguyên binh có vẻ hơi khó chịu, ở Ám Vân địa ngục, hắn là gần với ngũ đại tôn giả hậu duệ nhị thế tổ, bình thường ai dám cho hắn nhãn sắc xem ngươi không phải là đế tử sao, đế tộc tay lại duỗi thân không tiến vào, ngươi có gì có thể kiêu ngạo. Hắn đang muốn nói, đã thấy Lâm Vân đứng lên, nói ta cho kỳ huyên mặt mũi, mới chạy tới nơi này tham gia yến hội. Hắn nói kỳ huyên chính là cùng hắn cùng đi thanh niên nhân, điều này làm cho đối phương rất xấu hổ, bởi vì mình là nguyên binh tiểu đệ, nhưng hắn mang tới người lại đem nguyên binh không để vào mắt, cái này không phải cố ý làm khó hắn sao? Lâm Vân rồi nói tiếp, bất quá, nơi đây có một người ta thập phần chán ghét. Vừa nói, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra một cái hèn mọn màu sắc. Có hắn thì không có ta không có hắn, hắn thản nhiên nói. A, đây chính là thiên đại nhục nhã a. Nếu như Lăng Hàn bị đương chúng đuổi đi ra ngoài, mặt mũi này sẽ vứt xuống chân trời đi. Nhiều đại thù tại sao ư? Có thể mọi người đều là tinh tường, nguyên binh tuyển trạch hẳn là đơn giản cực kỳ. Đế tử không phải đế tử, như thế vẫn chưa đủ sao? Quả thực, đế tộc chưa từng có đưa tay đưa vào, thế nhưng cái này cũng không đại biểu lấy sau cũng sẽ không, chỉ là xem phải bỏ ra giá bao nhiêu mà thôi. Có người nói, tu vi càng cao, tiến nhập nơi này quá trình thì càng nguy hiểm, cho nên tiến vào một dạng đều là sinh đan chân ngã kỳ, tối cao cũng chính là hóa linh cảnh, giống như nơi này năm vị tôn giả nhưng thật ra là tiến đến chi sau mới tu luyện đến cảnh giới như thế. Có thể đế tộc nếu như quyết tâm mạnh mẽ phá vỡ mà vào, nói không chừng thật có khả năng đem Ám Vân địa ngục phá hủy. Dù cho chỉ là có như thế một khả năng nhỏ nhoi, vậy cũng phạm không được bởi vì một tiểu nhân vật đi mạo hiểm, đúng hay không? Mọi người đều là nhìn Nguyên Binh, chỉ chờ hắn tới tuyên bố đuổi Lăng Hàn ly khai. Nguyên Binh thở dài, nói Lâm đế tử cố ý như này. Tự nhiên, Lâm Vân ngạo nghễ. Cái kia liền mời Lâm đế tử rời đi thôi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4283 tổ ngõ an. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Tại sao là Lâm Vân được mời đi ra ngoài? Đây chính là đế tử A, không cho mặt mũi như vậy. Bất quá trái lại ngấm lại cũng không có cái gì, đây chỉ là đem đế tử mời đi ra ngoài. Vừa không có xếp đế tử, muốn nói đế tộc hội nguyên nhân này ồ ả can qua, không tiếc đại giới sát tiến ám vân địa ngục, ai đây tin tưởng. Cường long bất áp địa đầu xà, hiện tại Lâm Vân coi như là bầu trời long, vậy cũng phải hạ mình gục xuống. Nói đến thực lực, hắn bất quá là chân ngã kỳ mà thôi. Lâm Vân cũng không nghĩ tới, hắn vẻ mặt đều là viết xấu hổ. Kháo ta đường đường đế tử, bạch ngân nhất đại, đến đâu trong đều có thể trở thành thượng khách, thậm chí hắn đi không đi còn phải xem tâm tình, làm sao đến nơi này cư nhiên bị đuổi ra khỏi cửa. Còn có thiên lý sao? Nguyên binh, ngươi cũng không nên hối hận. Lâm Vân ánh mắt mãnh liệt, hắn có thể chưa từng có kinh sợ quá, bạch ngân nhất đại thêm đế tử trao cho hắn quá nhiều kiêu ngạo, làm sao có thể cúi đầu. Nguyên binh hử một tiếng, nói ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Vân thì có chồng ra tay xung động, hắn lại mạnh mẽ áp trở về. Đây chính là ám vân địa ngục, đối phương thân sau còn có một gã giáo chủ cấp cường giả, đủ để trấn áp hắn. Chỉ cần không đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế, hỏa vân đế tộc hội vì hắn mạnh mẽ công phá ám vân địa ngục sao? Sẽ không. Sự thực chứng minh cái này địa phương thập phần rùa gì, chính là thánh nhân cầm đế binh qua đây cũng không pháp quét ngang có đại khủng bố. Cái này không kỳ quái, trong thiên địa có hiểm địa, chính là đại đế đi vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, thánh nhân thêm đế binh tổ hợp lại làm sao có thể cùng đại đế so sánh với kém xa đấy. Cho nên, hỏa vân đế tộc là không thể bởi vì này một xíu việc nhỏ liền phái ra cao thủ tiến đến, nói thí dụ như giáo chủ cấp, tôn chủ cấp, ở chỗ này, tu vi càng cao, thì càng khả năng lọt vào tai họa bất ngờ, đây là lịch sử chứng minh. Lâm Vân hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Chập, nguyên binh mở miệng. Lâm Vân chân hạ một trận, khuôn mặt trên tắc thì là lộ ra một cái ngạo nghễ. Sợ rồi sao, hối hận đi. Ngươi nếu chịu hướng lăng huyên kính một ly trà, bản thiếu cũng không chú ý thưởng miệng ngươi cơm ăn. Chỉ nghe nguyên binh tử tốn nói. Ta, kháo. Lâm Vân kém chút phun ra một ngụm máu đến, làm cho hắn hướng lăng hàn kính trà bồi tội. Lăn. Hắn giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên binh hướng lăng hàn nhìn, hai người đều là liệt khai miệng, nhưng sau cười ha hả. Nghe được lăng hàn tiếng cười, Lâm Vân thật muốn xoay người lại đi làm cái, nhưng ở nguyên phủ xuất thủ, vậy tương đương là hướng nguyên hân vinh khiêu khích, là đúng huyết nha tôn giả bất kính, dù cho hắn có đế tử thân phận không chết được, có thể sống tội khẳng định khó thoát. Ta nhẫn, nhẫn. Lâm Vân siết quả đấm một cái, đây là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã, hắn nhất định sẽ đòi lại. Lăng hàn. Xa trường thấy cảm tạ. Lăng hàn hướng nguyên binh gật đầu, đối phương nhưng thật ra là không cần cùng Lâm Vân hận ở trên. Nguyên binh tắc thì là cười bằng hữu, không phải sao? Lăng hàn cười ha ha, không sai, bằng hữu. Phía trước nguyên binh cũng đã nói, chỉ cần lăng hàn có thể cứu mẹ của hắn, sẽ giao lăng hàn người bạn này. Nhưng loại này hữu nghị ở lăng hàn xem ra đương nhiên không coi vào đâu. Lần này không giống với nguyên binh cờ xí tươi sáng chống đỡ hắn, vẫn còn cần dũng khí và quyết định. Mọi người tắc thì là nhìn nhau một chút, có vẻ rất là mộng bức, nhất là mang Lâm Vân tới được cái kia kỳ thiếu, hắn nhất là xấu hổ. Mà Lưu Diệu, hắn tắc thì là hết sức thất vọng. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên binh thế mà lại tuyển trạch chống đỡ lăng hàn, còn tốt. Hắn mới vừa rồi không có nhảy ra làm cái tiểu sửu, nếu không, lúc này nhất định phải bị nguyên binh vét. Cái này Lâm Vân thực lực siêu phàm. Nguyên binh nghiêm nghị nói, ngươi cùng hắn sớm muộn phải ở xa trường chung một trận chiến, có chắc chắn hay không? Lăng hàn cười cười, ta rất chờ mong a. Thấy lăng hàn tự tin như vậy, nguyên binh cũng yên tâm. Vốn tưởng rằng tiếp chính là ở hắc ám xa trường trung xem hư thực, có thể vạn vạn không ngờ rằng, việc này tình cư nhiên xảy ra chút ngoài ý muốn. Không có quá hai thiên, nguyên binh lại tìm lăng hàn. Ngươi nhận được an thiếu sao, hắn hỏi. Cái gì? An Thiếu Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Nguyên Binh, ngươi nhưng là đỉnh cấp nhị thế tổ, lại còn quản người khác gọi thiếu. Nguyên Binh nhíu, có vẻ rất là nghi hoặc. Tổ ngõ An, Huyết Nha tôn giả tôn tử, bởi vì Huyết Nha đại nhân vài cái nhi tử cũng không được khí. Hết lần này tới lần khác Tổ ngõ An võ đạo thiên phú cực cao, cho nên hắn sâu Huyết Nha đại nhân yêu thích. Kỳ quái, ngươi đã không nhận biết hắn, vì sao hắn hội chỉ tên muốn ta dẫn ngươi đi thấy hắn đâu? Lăng Hàn cười, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. U, V, K, W, W, M. Nguyên Binh gật đầu, hắn là đỉnh cấp nhị thế tổ, có thể Tổ ngõ An cũng là siêu cấp nhị thế tổ, Tử Vong Chi Thành trung tự có 4 người có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Hơn nữa, Nguyên Hân Vinh vẫn là Huyết Nha tôn giả thủ hạ, chính là tướng đối ứng, Nguyên Binh coi như là Tổ ngõ An tiểu đệ. Lúc nào xuất phát? Lăng Hàn hỏi. Ngươi không có chuyện, hiện tại đi. Được. Hai người xuất phát, đi trước Tổ ngõ An được chỗ. Đây là Huyết Nha tôn giả cháu yêu, nhưng cũng không có cùng Huyết Nha tôn giả ở cùng một chỗ, mà là một người ở tại bên ngoài, đại khái là không muốn bị người quản. Đến rồi cửa, thủ vệ vừa thấy Nguyên Binh lập tức trồng lên tiếu dung, cung nghênh hai người đi vào. Nơi đây bố trí được thập phần tinh mỹ, lâu đài đình tạ, cái gì cần có đều có. Như không ngẩng đầu lên nhìn, căn bản nhìn không ra nơi này là Tử Vong Chi Thành. Cái này phủ đệ rất lớn, thậm chí so với Nguyên phủ còn muốn đại trên một ít. Vòng vo một hồi lâu, bọn họ rốt cuộc đã tới hậu hoa viên, cái kia Tổ ngõ An liền ở chỗ này. Hai người tiến nhập hoa viên, liền chứng kiến bên trong có lương đình, có hai người đang ở uống rượu. Rõ ràng đã dùng khóe mắt liếc qua thấy được Lăng Hàn cùng Nguyên Binh, cũng là chỉ làm như không thấy, vẫn còn ở cái kia giao bôi cạn ly. Gì? Lăng Hàn cùng Nguyên Binh hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, bởi vì này hai người bên trong có một lại là Lâm Vân. Người này thật đúng là có thủ đoạn a, mấy thiên liền leo lên Tổ ngõ An. Đương nhiên, muốn Lâm Vân nói, nhất định là Tổ ngõ An với cao chính mình, hắn đường đường đế tử, thế gian có ai đáng giá hắn đi leo lên. Ha ha, đây coi như là trả thù sao? An Thiếu Nguyên Binh lớn tiếng kêu lên, cũng không thể bị người lượng cách này đi. Khác một gã thanh niên nhân để chén rượu xuống, hướng về Nguyên Binh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nguyên lai là tiểu binh. Lời nói nhảm, không phải ngươi kêu người đến sao? Làm bộ vừa mới biết có ý tứ sao? Lăng Hàn quan sát cái này Tổ ngõ An một cái, Huyết Nha tôn giả là yêu tộc, xuất thân từ Huyết Nha bộ tộc, nguyên nhân đây, Tổ ngõ An tự nhiên cũng thừa kế như vậy huyết mạch, lưng của hắn trên dài hai mảnh huyết sắc cánh, có màu vàng văn lộ mơ hồ sinh quang, có vẻ phi thường bất phàm. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn lại còn có một cái thật dài đuôi, nhất đôi lỗ tai cũng là mao nhung nhung, giống như là cẩu a, lang a các loại. Hắn hướng Nguyên Binh thần thức truyền âm hỏi, Nguyên Binh nói cho hắn Tổ ngõ An mẫu thân chính là lang tộc, thuộc về hỗn huyết. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào người này còn dài hơn cái đuôi, lỗ tai lại mao nhung nhung. Nguyên Binh chắp tay gặp qua An Thiếu. Tổ ngõ An cũng là không để ý tới, chỉ là nhìn Lăng Hàn, khóe miệng dần dần vẽ ra một cái cười nhạt, cho bản thiếu bưng chén trà qua đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4284 kèn lệnh đứng đắn. Bưng trà đưa nước. Phía trước Nguyên Binh liền như thế nhằm vào Lâm Vân, hiện tại trái ngược. Lâm Vân chỉ là uống xoàng coi như không thấy, dường như trong mắt hắn Lăng Hàn chỉ là một cái miêu cầu, căn bản không đáng coi trọng. Nguyên Binh lộ ra vẻ giận dữ, Lăng Hàn có thể là bằng hữu của hắn, Tổ ngõ An cư nhiên làm nhục như vậy Lăng Hàn, vậy tương đương là hoàn toàn không nể mặt hắn. Có thể có cái gì biện pháp? Tựa như phía trước hắn có thể nhục nhã Lâm Vân giống nhau. Hiện tại Tổ ngõ An so với hắn địa vị cao hơn một đoạn, tự nhiên cũng có thể tùy tâm sở dục. Tử vong chi thành quy củ chính là không có quy củ, thực lực mạnh người có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn Tắc thì là cười nhạt, để cho ta dâng trà, ngươi chịu nổi không? Tổ Ngõ An không khỏi cất tiếng cười to, thực sự là chuyện cười, thiên hạ còn có bản thiếu không chịu nổi người sao? Lời này cũng quá trang bức, hắn bất quá là tôn giả chi tôn, phóng tới phía ngoài nói quả thực cũng có thể cũng coi là nhân vật số một, nhưng muốn nói địa vị liền cao cao tại thượng, đó cũng quá khoa trương. Tôn giả chi trên còn có thánh nhân đấy, mà hiện nay tuy là thiên hạ không đế, có thể đế tộc cũng không phải ngồi không. Ha ha, vậy chỉ có cáo từ. Lăng Hàn xoay người, hắn đương nhiên cũng không thể có thể hạ mình. Để cho ngươi đi rồi chưa, Tổ Ngõ An lạnh lùng nói đạo. Để cho ngươi cuồng. Lăng Hàn lấy ra đại đế kèn lệnh, vừa đi, một bên gởi lên. Hồn lực lập tức giảm một mảng lớn, mà không tiếng động ba động cũng là đẩy ra, nhưng chỉ là nhằm vào Tổ Ngõ An đi. Hắc, ngoan ngoãn nghếch cái cổ học sói chu đi. Gào quả nhiên, hắn thân sau truyền đến tiếng sói chu. Tình huống gì? Nguyên binh mục trừng khẩu ngốc, chỉ thấy Tổ Ngõ An cư nhiên nghếch cái cổ học sói chu. Lâm Vân cũng là xứng sờ. Tuy là hắn không có đem Tổ Ngõ An để vào mắt, có thể ngươi đột nhiên học sói chu vậy là cái gì vượt? Cũng không chỉ với này. Tổ Ngõ An phát hiện mình lang tộc huyết mạch không bị khống chế hồi phục, tức thì từng cây một to dài lông sói theo trong lỗ chân lông chui ra, trong nháy mắt mà thôi, hắn toàn thân liền hiện đầy hắc mao. Đầu của hắn cũng triệt để hóa thành đầu sói, tứ chi to lớn, móng vuốt dài nhọn. Hiện tại, nếu không phải hắn sau lưng còn dài hơn hai mảnh huyết xí, cùng một con sói lại có cái gì khác biệt? Lăng Hàn mặc dù không có xem, nhưng thần thức bao phủ phía dưới, cái này cùng tận mắt thấy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hắn không khỏi kinh ngạc, kèn lệnh lại còn có thể khiến người ta biến thân. Chờ, Tổ Ngõ An có lang tộc huyết mạch, chẳng lẽ là bởi vì như này sao? Lăng Hàn bất động thanh sắc đem kèn lệnh thu hồi, đồ chơi này lại không phát ra âm thanh, vừa rồi động tác của hắn lại thập phần bí mật, cũng không có bị người phát hiện. Gào chỉ thấy Tổ Ngõ An một cái nhảy, đã rơi xuống Lăng Hàn trước người, nhưng sau quay đầu, nhích miệng lộ ra hai hàng đầy răng trắng nhờn. Nguyên binh tắc thì là trong lòng dùng mình, đây là muốn vạch mặt sao? Hắn không nguyên cớ lớn Tổ Ngõ An nhưng là huyết nha tôn giả thân tôn, nếu như quyết tâm mà nhằm vào Lăng Hàn, cái kia Lăng Hàn thực sự là khó có nơi sống yên ổn, chỉ còn hạ chạy trối chết phần. Lâm Vân tuy là cũng cảm thấy dùm dị, hãy nhìn đến Tổ Ngõ An tự thân xuất thủ đi đối phó Lăng Hàn, hắn cũng vui vẻ thấy ở đây. Mặc kệ Lăng Hàn xuất thủ hay không, người này đều không chiếm được tốt gì. Xuất thủ, vậy tương đương là đắc tội một vị tôn giả, đây chính là ám vân địa ngục, tôn giả nhất đại mà không ra tay, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ mất hết thể diện, mang theo như vậy sỉ nhục, hắn còn không thấy ngại cạnh tranh đế vị. Nhưng mà ở nơi này lúc, chỉ thấy Tổ Ngõ An đột nhiên lắc đuôi, hộp ra thật dài đầu lưới, dùng tha thiết ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Kháo, đây là tình huống gì? Cái này còn là một vị kiêu ngạo thiếu chủ sao? Rõ ràng chính là một cái chó sù ở cầu xin chủ nhân ưu yếm á. Nguyên binh, Lâm Vân đều là thạch hóa, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều có chút lật đổ. Lăng Hàn tuy là trong lòng cũng khiếp sợ, rồi lại mơ hồ có chút minh bạch, đây cũng là đại đế kèn lệnh tác dụng. Lẽ nào đồ chơi này nhường sói chu chỉ là áp cảo, tác dụng chân chính là làm cho lang tộc thần phục? Cái này vậy, thật trùng hợp. Lăng Hàn vươn tay, Tổ Ngõ An hóa thành hắc lang lập tức khéo léo đem đầu xông tới, làm cho Lăng Hàn diễn ra tìm ra manh mối. Hí! Ở lang tộc bên trong, điều này đại biểu tuyệt đối phục tùng. Nguyên binh há to miệng, hoàn toàn mộng bức. Cái này tình huống gì à, ngươi là tới nhận thức chủ nhân sao? Lăng Hàn cười. Hướng Lâm Vân nói xem ra, ngươi lại thua rồi một hồi. Một trận, Lâm Vân bại là mạc danh kỳ diệu. Hắn làm sao có thể nghĩ đến tổ ngõ an đột nhiên liền nô tính đại phát đâu. Hắn thành công làm cho tổ ngõ an hiện lên phải ly khai nơi này tâm, cũng hứa hẹn đối phương, ly khai ám vân địa ngục chi về sau, hắn đều nghe theo phất đối phương. Nguyên nhân đây, hai người sung sướng mà đạt thành hiệp nghị thành bằng hữu. Nhưng chuyện này là sao nữa, ngươi đột nhiên phản tổ rồi hả? Có thể coi là ngươi muốn phản tổ, đó cũng là giã tính mười phần lang a, tại sao phải cùng con chó tựa như? Lâm Vân chỉ có im lặng phần, hắn hừ một tiếng, đứng dậy đi liền. Thiết huyết xa chàng nếu như gặp nhau, chính là ngươi bị mất mạng thời gian, hắn lạnh lạnh nói đạo. Tiểu lang lăng hàn chỉ Lâm Vân cho ta cắn. Gào tẩu ngõ an lập tức liền xông ra ngoài, mở ra máu rầm rề miệng khổng lồ, hướng về Lâm Vân táp tới. Hắn cũng chỉ là chân ngã kỳ, chiến lực tự nhiên xa xa không thể cùng đế tử so sánh với, nhưng người đang mái hiên xuống, Lâm Vân đương nhiên cũng không dám thật bị thương tẩu ngõ an, không phải hắn cũng muốn chịu không nổi. Nguyên nhân đây, liền chỉ có tẩu ngõ an điên cuồng tấn công phần, Lâm Vân chống đỡ. Còn tốt, hắn chính là bạch ngân nhất đại, chiến lực viễn siêu tẩu ngõ an, ngược lại cũng không trở thành có nguy hiểm gì. Nhưng này đánh lại không có gì tốt chỗ, Lâm Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem tẩu ngõ an bước lui chi về sau, lập tức bước ra đi. Tẩu ngõ an nơi nào chịu bỏ, gào khóc bên trong, đuổi theo Lâm Vân đi. Hơ y cơ. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Nguyên binh sờ sờ ấp, vẫn như cũ như trong mộng. Lăng hàn nhún vai, có muốn hay không ta quất ngươi một bạt tai nhìn. Vậy hay là được rồi. Nguyên binh liền vội vàng lắc đầu. Đi thôi. Hay. Hai người ly khai, một đường trên nguyên binh hãy còn tự mơ mơ màng màng, hắn thực sự không nghĩ ra a. Lăng hàn, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nguyên binh hỏi. Lăng hàn buông tay một cách, làm sao có thể chứ? Nguyên binh cũng cảm thấy như đây, có thể nếu như không có quan hệ, vì sao tẩu ngõ an hóa thân hắc lang chi về sau, không dính người khác, hết lần này tới lần khác liền đem lăng hàn trở thành chủ nhân lý. Vẹn vẹn quá khứ nhất thiên, tẩu ngõ an lang tộc huyết mạch không khống chế được. Cả thành truy sát Lâm Vân, chuyện tình liền truyền ra thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Có người nói điều này làm cho huyết nha tôn giả đều là thập phần tức giận. Hắn chính là tôn giả, nhưng ở cháu yêu thân thể bên trong lại là lang tộc huyết mạch chiếm thượng phong, làm cho hắn làm sao chịu nổi. Càng làm hắn tức giận chính là trải qua cái này sự tình về sau, tẩu ngõ an lang tộc huyết mạch cư nhiên áp đảo huyết nha huyết mạch, tăng lên rất nhiều, ở ngày sau trong tu luyện, sẽ để cho hắn được lợi không ít. Cái này toán là chuyện tốt hay chuyện xấu? Có thể huyết mạch giác tỉnh, đây là chuyện rất bình thường, tình có thể trách được ai đâu. Nguyên nhân đây, huyết nha tôn giả cũng không có cho đòi nguyên binh. Lăng hàn hoặc là Lâm Vân đi vào câu hỏi. Ở nơi này lúc, hắc ám xa trường truyền đến thông báo, lăng hàn có so tài. Thời gian, 2 ngày về sau chấm phẩy, đối thủ, Lâm Vân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4285 chiến Lâm Vân. Rốt cuộc phải cùng Lâm Vân đánh một trận. Lăng hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, bị ngũ đại đế tộc ức hiếp, tuy là từ cửu sơn thánh nhân lật trở về nhất thành, nhưng lăng hàn vẫn là cực độ mà khó chịu, thù này đương nhiên là chính mình tự tay báo mới nhất là thống khoái. Hiện tại, trước tàn sát Lâm Vân, lấy sau lại đem kia cái gì đế tử hiên cũng khô, cái gì hoàng kim nhất đại toàn bộ đánh ngã, nhất sau lại đem hỏa vân đế tộc san bằng cho các ngươi hoành. Lăng hàn điều chỉnh một cái trạng thái, dù sao cũng là chiến bạch ngân nhất đại, hơn nữa Lâm Vân tu vi tại hắn chi lên, trên người có bí bảo, không chịu phụ quả ảnh hưởng, cho nên đối thủ này vẫn có chút khó dây dưa. 2 thiên trôi qua rất nhanh, lăng hàn đi tới hắc ám sa trường. Hiển nhiên, Hắc ám sa trường cũng thập phần coi trọng trận chiến đấu này, cư nhiên đem còn lại chiến đấu khu vực đều là quan ngừng, đem toàn bộ sa trường đều là mở ra cho Lăng Hàn cùng Lâm Vân, làm như bọn họ đối chiến sân khấu. Dù sao, hai người này nhưng là đại biểu chân ngã cảnh chiến lực mạnh nhất. Quan chiến người vô số, giống như tổ ngõ an như vậy nhị thế tổ cũng đến rồi. Tại hắn ghế lô bên trong còn ngồi bốn gã thanh niên nhân theo thứ tự là tam nam một nữ. Tổ ngõ an mặt sắc khó coi buồn bực nói chính các ngươi lại không phải là không có ghế lô, làm sao đều tìm ta cái này tới. Nghe hắn nói giọng điệu này sẽ biết bốn người này địa vị đều không kém gì hắn. Cho nên bốn người này thân phận rất dễ đoán, chính là khác bốn vị tôn giả sủng ái nhất hậu đại. Nghe nói ngươi trước mấy thiên lang tộc huyết mạch giác tỉnh quang cách bờ mông cả thành chạy, cho nên cố ý tới chúc mừng ngươi. Một gã tử thanh niên nhân cười nói, ta nghe ra ra nói, ngươi cái này lang tộc huyết mạch còn rất là cao cấp, áp đảo huyết nha huyết mạch. Đây thật là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Tổ ngõ an sắc mặt tái xanh, hắn hóa thân hắc lang toàn thân bao trùm lông dài, kỳ thực cũng không có lậu cái gì, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây đúng là quả chạy, ném a. Hiển nhiên, không muốn lại đi kích thích hắn. Duy nhất nữ tử nói đạo, nàng một thân thanh y, môi đỏ mọng như máu, minh diễm không gì sánh được. Ha ha ha, ba người đàn ông đều là cười đến khoa trương. Tổ ngõ an vừa tức vừa nộ, hắn không biết tại sao mình lại lang tộc huyết mạch đột nhiên giác tỉnh, nhưng hắn đem này quái đến rồi Lăng Hàn, Lâm Vân hai người thân lên, e rằng ngoại lai người thân trên mang theo vật gì vậy kích thích hắn huyết mạch, làm cho hắn đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Cái này lang tộc huyết mạch còn thập phần cao quý, bản là một chuyện tốt. Cần phải biết rằng, hắn ra ra chính là huyết nha tộc, hắn cũng là lang tộc huyết mạch áp đảo huyết nha, cái này há chẳng phải là muốn cho hắn thất sủng sao? Biến đều cho ta cút nhanh lên, hắn nổi nóng lên. Hành hành hành. Tam nam một nữ đều là cười hì hì rời đi. Tổ ngõ an nhìn chằm chằm xa trường chiến đấu khu vực, trong lòng tắc thì là trải qua Lăng Hàn dáng dấp, không khỏi run lên. Không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ tới Lăng Hàn, hắn liền hiện lên mãnh liệt kính nể, thậm chí vượt qua huyết nha tôn giả. Có thể nói, coi như Lăng Hàn đứng ở trước mặt mặt hắn đánh giết, hắn cũng hạ không được đi tay. Tốt nhất, hai người các ngươi đồng quy vu tận. Tổ ngõ an nói đạo, hắn bây giờ cùng Lâm Vân cũng không thể có thể lại trở lại quá khứ quan hệ, hơn nữa. Hắn huyết mạch giác tỉnh cũng có thể cùng Lâm Vân có quan, cho nên hắn hy vọng Lăng Hàn cùng Lâm Vân cùng chết. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, Lăng Hàn cùng Lâm Vân đều là đăng tràng. Tức thì, khán đài trên vang lên biển gầm một dạng tiếng hoan hô. Người nơi này phần lớn là bị trục xuất, đủ cùng hung cực áp đồ, mà ở trong đó lại không có quy củ, thời khắc đều có sát nhân đánh cướp sự tình phát sinh, cho nên tự nhiên mỗi người thì huyết. Lăng Hàn cùng Lâm Vân mặt đối mặt mà đứng. Lăng Hàn, lúc này, ngươi khó thoát khỏi cái chết, Lâm Vân lạnh lạnh nói đạo. Ô, Lăng Hàn cười, ngươi tự tin như vậy tràn đầy. Ta đã đem chân ngã để ngũ hình tu đến phần cuối, chỉ kém một tia là có thể rào bước tiến lên thứ sáu hình. Lâm Vân ngạo nghễ nói, như ngươi lại muộn mấy thiên gặp trên ta, hừ, ngươi chính là nhất chiêu cũng không qua. Hắn quả thực có tư cách kiêu ngạo, để ngũ hình cuối đế tử, chiến lực hội khủng bố cỡ nào. Đã như đây, vậy được toàn bộ ngươi, chúng ta đánh sinh tử chiến, Lăng Hàn nói đạo. Ở hắc ám sa trường trung, phân ra thắng chịu lưỡng chủng phương thức, thứ nhất, chịu thua, thứ hai, đem người đánh chết. Sinh tử chiến, cái kia chịu thua cũng vô dụng, chiến đấu cũng sẽ không kết thúc, nhất định phải có người chết mới được. Được A Lâm Vân gật đầu, nơi đây cũng không có địa mạch có thể điều động, cho nên, Lăng Hàn tương đương với không có chạy trối chết năng lực, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội giết chết hắn. Bọn họ xin rất nhanh thì thông qua, lôi đài chiến đổi thành sinh tử chiến. Chỉ có thể có một người sống sót. Lăng Hàn, ngươi thực sự là kỳ ngu xuẩn cực kỳ. Sự tình đã tới đây, không thể cải biến, Lâm Vân lộ ra dữ tợn màu sắc, là cái gì để cho ngươi tự tin như vậy, dám cùng ta đánh sinh tử chiến. Lăng Hàn mỉm cười, đem nắm tay giơ giơ lên, tự nhiên là thực lực. Nực cười thực sự là quá buồn cười. Lâm Vân phình bụng cười to, người ngu xuẩn, cái này tiến ngươi lên đường. Hắn lập tức giương tay một cái, tay phải đánh ra thiên địa đạo tắc hóa thành một cái bàn tay to lớn, hướng về Lăng Hàn dìm xuống đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, nghênh hướng trên bầu trời con kia cự trưởng. Thình thịch, cự trưởng bị quyền lực oanh một cái, tức thì vỡ nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Vân lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Một trưởng này hắn mặc dù không có vận dụng cái gì tiên thuật, có thể nguyên thủy lực lượng liền cao tới đến 43 trọng thiên, há có thể xem thường. Chân ngã thứ tư hình hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn kỹ một hồi, vận dụng nào đó thần thông. Cuối cùng thấy rõ Lăng Hàn tu vi. Kinh hỉ sao Lăng Hàn cười. Có điểm bất quá, thì tính sao Lâm Vân giết xuất hiện thân hình hóa thành một cái hỏa long, dương đồng vô biên quy tắc. Hắn quyết tâm, đế thuật vận chuyển, chiến lực trong nháy mắt sông trên 52 trọng thiên. Lăng Hàn không yếu thế chút nào, cùng Lâm Vân triển khai đối oanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đạo tắc va chạm. Hóa thành vô số quang hoa mảnh nhỏ, dư âm năng lượng sôi trào, dường như nấu sôi thủy. Hai tuổi trẻ thiên tài không ngừng mà đối oanh, đều là thỏa thích thả ra chiến lực. Khó phân thắng phụ. Nói đến chiến lực, kỳ thực Lăng Hàn muốn kém hơn một chút, thế nhưng, hắn có thể tự hành hóa giải 6 trọng thiên bên trong công kích. Nguyên nhân này Lâm Vân mạnh hơn hắn ra nhất trọng thiên chiến lực thì như thế nào, chỉ là hơi chiếm thượng phong, cũng không pháp chuyển hóa thành thắng thế. Nhưng hết thảy khán giả đều là thấy chố mắt, bọn họ tuyệt không pháp tưởng tượng chân ngã kỳ lại có thể sở hữu kinh khủng như vậy chiến lực. Thiên, đây chính là bên ngoài thế giới thiên tài sao? Lâm Vân nhíu chặt mi. Hắn vốn cho là mình chiến lực có thể ổn áp Lăng Hàn, nhưng hắn quả thực nhất định có chiến lực ưu thế, nhưng hoàn toàn không đủ để chuyển hóa thành thắng thế, điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Hơn nữa, Lăng Hàn sức chịu đựng mạnh là thiên hạ đều biết, như đánh trường kỳ kháng chiến nói, vậy hắn hội bại. Chết Lâm Vân sử dụng bích thủy kiếm, một kiếm lay động qua tức thì biển xanh sinh chiều. Vô tận kinh đào hãi lãng đánh tới. Đây là thủy hệ đạo tắc sở hóa, lực phá hoại kinh người. Lăng Hàn nhưng chỉ là vung hai nắm đấm, hắn đi là tự thân tối cường đường, song quyền có thể bình thiên hạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4286 đe dọa vô hiệu. Lâm Vân sử dụng bích thủy kiếm tuy là không phải đế binh, có thể đế tộc xuất phẩm phòng chế pháp khí há lại sẽ là phàm phẩm, nhất là còn lại vẫn là đế tử, sử dụng tài liệu càng là thượng thừa. Một kiếm lay động qua, chẳng những phù văn thành phiến, gia trì thiên địa đạo tắc, còn có tài liệu tiên kim bản thân uy năng càng thêm lực phá hoại. Oanh kiếm khí nứt khoảng không, phảng phất chính là tinh thần cũng có thể phá toái. Lăng Hàn không sợ hãi chút nào, hắn huy vũ song quyền đón đánh trực tiếp cứng rắn cản bích thủy kiếm. Hắn có thể hấp thu 6 trọng thiên bên trong hết thảy lực lượng, như này phòng ngự đương nhiên ngưu bức, thế nhưng, hắn còn có một cái khuyết điểm, đó chính là sợ dụ khí tổn thương. Nhưng là, khi hắn tu luyện thể thuật chi về sau, khuyết điểm này liền không tồn tại. Thể phách của hắn hoàn toàn có thể coi như cùng giai trung nhất kiên cố nhất tiên kim, làm cho hắn chính thức có được tay không đón đỡ tiên khí sức mạnh. Tới. Âm âm ầm. Hai người không ngừng mà đụng nhau, đạo tắc nổ tung, dù cho chỉ là một đạo dư ba đều là lực phá hoại vô cùng. Ngồi ở vòng ngoài quan chiến người vội vã dồn dập lui về sau, bọn họ có thể gánh không được như vậy dư ba, cho nên nhất định lui lại, nếu không thì không chết cũng bị thương. Ngoại giới đỉnh cấp thiên tài quả nhiên như truyền thuyết một dạng lợi hại trong bao xương, một gã hồng phát nữ tử mỹ nhãn sinh quang, nàng là Xích Nguyệt tôn giả tôn nữ Di Thanh Điệp, cũng là trong thế hệ này thổ nhất Xích Nguyệt tôn giả thích hậu đại. Cho nên, Di Thanh Điệp cũng là tử vong chi thành cao cấp nhất nhị thế tổ, phía trước mới dám nhìn tổ ngõ an chuyện cười. Nam nhân như vậy, được thử xem ở giường trên có bao nhiêu mạnh mẽ. Nàng cười, phong tình quyến rũ tận xương. Mà tại đây hắn dế lô bên trong, như tổ ngõ an đám người tắc thì là trao mày, bọn họ có thể không có muốn chơi một chút ý tứ. Lăng Hàn cùng Lâm Vân càng là cường đại, bọn họ thì càng bất an. Bọn họ còn tuổi trẻ, cũng không muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho nên bọn họ muốn rời khỏi, tiến nhập chân chính đại thế giới, khai mở chính mình cuộc sống mới. Nhưng là, người bên ngoài đều như vậy ngưu bức hống hống, vậy hắn nhóm đi ra ngoài không phải hoa ngược sao? Chiến chiến chiến! Lăng Hàn hào tình vạn trượng. Tuy là đế tử không chịu mặt trái hiệu quả ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có để trong lòng lên, hắn tự tin vô địch, dù cho không thể vận dụng mấy hạng năng lực, hắn cũng có thể đánh giết Lâm Vân. Tương phản, Lâm Vân tắc thì là càng đánh càng không có lòng tin. Hết cách rồi, chiến lực của hắn so với Lăng Hàn cao hơn nhất trọng thiên, có thể nói đến sức chịu đựng, hắn như thế nào cùng Lăng Hàn so sánh với... Không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn cầm hạ Lăng Hàn, thời gian này kéo dài nhất trường, hắn khẳng định chỉ có bại trận phần. Phải biết, bọn họ đánh nhưng là sinh tử chiến, phe bại. Ý nghĩa chết, chết. Đây là Lâm Vân cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chuyện tình, chí ít tại hắn thọ nguyên khô cạn trước đó. Hắn đã định trước thành thánh, sáng chói nhân sinh vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể nghĩ đến sẽ chết đâu. Thế nhưng, hiện tại cái chữ này cũng là ở trong đầu của hắn bốc lên, làm cho hắn sợ hãi. Sợ Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn đã rõ ràng cảm thấy đối thủ chiến lực suy yếu vài phần. Lâm Vân không nói, hắn đương nhiên biết chuyện của nhà mình tình, chỉ là xuất thủ điên cuồng tấn công, tay phải kiếm chém hư không, tay trái tắc thì là nắm lên nghìn vạn đạo tắc thì... Hóa thành thần binh oanh kích Lăng Hàn. Hắn còn chưa ra hết thực lực lượng cũng không có chân chính bắt đầu rơi xuống, hắn tự cấp Lăng Hàn đào hầm. Chỉ là lấy Lăng Hàn kinh nghiệm chiến đấu như thế nào lại nhìn không ra tới. Hắn hoàn toàn không để cho Lâm Vân cơ hội từng quyền bạo lực, khiến cho Lâm Vân chỉ có thể toàn lực chống đỡ, bí lực trôi qua như nước. Lại chiến nửa tiếng đồng hồ, Lâm Vân cuối cùng cảm nhận được khủng hoảng. Bởi vì hắn lực lượng thật bắt đầu rớt xuống, bị Lăng Hàn triệt để san đều tỷ số cục diện, mà tiếp tục như vậy, hắn rơi xuống hạ phong, nhất sau bị Lăng Hàn oanh sát cũng không khó dự kiến. Hắn tới nơi này là vì nhanh chóng tăng cao tu vi, để truy trên hoàng kim nhất đại, cũng không phải là đi tìm cách chết. Hắn là đế tử. Hắn có đại hảo tiền đồ, làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Dừng tay hắn quát lớn. Lăng Hàn lại nơi nào sẽ nghe, song quyền vẫn như cũ oanh kích như mưa. Hắn lớn tiếng kêu gọi thời điểm, lại có người nào đế tục nghe lời của hắn. Lâm Vân những mày, từ hoảng nhất chiêu chi về sau, lập tức xoay người rời đi. Hừ, mở ra sinh tử chiến. Lại còn vọng tưởng bỏ chiến một tiếng hừ lạnh chung có cường giả xuất thủ, ong ong ong, vô số đạo tắc di chuyển hiện, hóa thành một cái to lớn lồng sắt, đem toàn bộ sa trường chiến đấu khu vực đều là bao phủ. Lâm Vân huy kiếm chém đi tới, nhưng chỉ thấy ánh sáng sôi trào, quỹ cũng là không chút sức mẻ. Không phá nổi. Lâm Vân vừa vội vừa nổ quát. To ta là Hỏa Vân đế tộc đế tử Lâm Vân, ta như ở chỗ này có sơ suất gì, toàn bộ các ngươi muốn chết. Tức thì, tư thanh một mảnh. Nơi đây đều là cuồng nhân thì huyết hiếu chiến, Lâm Vân cư nhiên cầm bối cảnh đè người, tự nhiên bị bọn họ hèn mọn chơ chén. Sinh tử chiến là một câu chê cười sao? Lâm Vân đợi một cái xuống có thể phong khóa đạo các cũng là không chút nào triệt hồi dấu hiệu. Cái này, hừ, không muốn cầm đế tộc dọa người. Tên kia cường giả tử tốn nói, đế tộc vào không được, ngươi sẽ chết yên tâm đi, không ngại nói cho ngươi biết, ở cực kỳ lâu phía trước, từng có thánh nhân mang theo đế binh muốn mạnh mẽ sát tiến đến, kết quả thế nào? Thánh nhân vẫn lạc, gần đế binh phá khoảng không đi. Lâm Vân không khỏi trong lòng căng thẳng, đoạn lịch sử này hắn làm sao không biết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thiên linh đế tộc đã từng có một vị thánh nhân ngoài ý muốn mất sớm, đối ngoại tuyên bố là tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma. Cái này từng làm cho lâm gia thánh nhân không giải khai, cho rằng thiên linh đế tộc tận lực che giấu chân tướng. Lẽ nào trình ra cái kia vị thánh nhân chính là ở chỗ này rơi xuống. Hắn khả năng giải khai một điều bí ẩn, có thể tâm cũng là càng ngày càng lạnh. Nơi đây chính là đế tộc tay cũng dối không tới, vậy hắn cái này đế tử thân phận còn có ý nghĩa gì sao? Lâm Vân tới chiến tại hắn thân về sau, Lăng Hàn tử tốn nói, hắn cũng không có nhân cơ hội xuất thủ. Lâm Vân xoay người lại, trong ánh mắt tất cả đều là ngoan lệ màu sắc. Tốt, vậy hắn liền liều mạng. Ầm, hắn thiêu đốt đế huyết, chiến lực trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, hơn nữa còn có sở đề thăng, chỉ là nhỏ đến đáng thương. Đây là tự nhiên, Bạch Ngân nhất đại đã không thế nào thua ở đại đế trước đây, dù cho thiêu đốt đế huyết đề thăng cũng không phải rất lớn. Muốn giết ta, hừ, ta đây liều mạng căn cơ phá toái, cũng muốn đưa ngươi oanh sát. Lâm Vân dứt khoát đạo. Tay phải hắn hóa trảo, hướng về phía ngực hung hăng đè xuống. Phúc, ngực lập tức phá vỡ, tiên huyết cuồng phúng mà ra, có thể một giọt cũng không có ngã xuống, mà là hóa thành một đám lửa. Lăng Hàn thấy tinh tường, cái này hỏa diễm bên trong lại bao hàm đáng sợ đạo tắc, làm cho hắn cũng hiện lên kiêng kỵ. Đây là đế huyết. Cái này đoàn hỏa diễm máu hóa thành một thanh kiếm. Hình dạng cùng bích thủy kiếm tương tự, nhưng tản mát ra khí tức cũng là kinh khủng vô số lần. Chết đi, Lâm Vân diện mục dữ tợn, cái này đế huyết hóa khí chẳng những muốn rút ra ra hắn tất cả đế huyết, nhưng lại sẽ phá hư đạo cơ của hắn, mới có thể đánh ra siêu việt cảnh giới một kích. Nhưng đạo cơ phá hủy còn có thể phá sau rồi lập, có thể người như chết, cái kia hết thảy đều muốn thành khoảng không. Cho nên, hắn không tiếc đánh một trận. Xoát, hỏa diễm chi kiếm chém tới, mang theo Lâm Vân sát ý vô biên cùng hận ý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4287 chém giết Lâm Vân. Cái này một kiếm uy lực thật là đáng sợ. 60 trọng thiên 70 trọng thiên. Lăng Hàn không có đạt được quá cao như vậy chiến lực. Cũng chưa từng thấy qua người nào đạt được, cho nên, hắn không thể nào phán đoán, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, hắn nếu vẫn huy quyền trọi cứng, vậy khẳng định là nắm tay bị chém đứt, nhưng sau thân thể cũng bị một phân thành hai phần. Hơn nữa, cái này một kiếm quá nhanh, nhanh đến hắn đều là không pháp tránh né tình trạng. Dùng đại đế kèn lệnh, Lăng Hàn ý niệm trong lòng điện thiểm, không được. Hắn lập tức phủ định, lấy cái này một kiếm cực nhanh, dù cho hắn làm cho Lâm Vân không khống chế được sói chu, cũng không đủ ảnh hưởng áp diễm huyết kiếm hướng đi, cho nên, hắn vẫn cũng bị chém trúng. Không có biện pháp. Lăng Hàn thở dài, tâm niệm vừa động chung, hỗn độn cực lôi tháp lập tức trồi lên. Bất quá, bảo khí tự hối, quang hoa không hiện, chính là hỗn độn khí cũng không có rũ xuống. Phốc. Áp diễm huyết kiếm chém tới, đánh vào hỗn độn cực lôi tháp lên, chấn đắc bảo khí đều là run lên, mà Lăng Hàn cùng hỗn độn cực lôi tháp tâm thần tương liên, chỉ cảm thấy ngực sôi trào, một búng máu lập tức phun tới. Kháo, cái này một kiếm thật tốt lưu bức, hắn lấy hỗn độn cực lôi tháp làm lá chắn đều chưa có hoàn toàn đỡ được, lực phá hoại cũng quá kinh khủng. Nhưng hắn không biết, Lâm Vân hiện tại thực sự là muốn khóc tâm đều có. Cái này một kiếm là lấy phá hư hắn đạo cơ làm giá mới chém ra tới, nhưng lại đã tiêu hao hết đế huyết. Ngươi nói, một kiếm này uy lực hội đáng sợ đến cỡ nào? Có thể Lăng Hàn cư nhiên cản lại. Điều này làm cho hắn hai mắt tối sầm lại kém chút vầng sáng rơi. Các loại, hắn nhìn Lăng Hàn, hỗn độn cực lôi tháp đã bị thu vào, vốn lấy trí nhớ của hắn, xem qua liếc mắt đương nhiên là có thể nhớ kỹ ở tâm. Đây là Cửu Sơn Thánh Nhân món đó đế binh. Hắn có thể khẳng định trước đây Cửu Sơn Thánh Nhân chỉ vào đế binh rằng co ngũ đại thánh nhân hình ảnh nhưng là bị toàn bộ tinh võng truyền trực tiếp. Hắn dù cho không có liên tiếp khí cũng không thiếu thủ đoạn có thể chứng kiến. Cái này đế binh cư nhiên ở Lăng Hàn thân trên. Các loại, cái này tuyệt đối không thể có thể hơn nữa, đế binh cũng không có kém như vậy, ăn hắn một kích thế mà lại còn lung lay run rẩy, thậm chí làm cho sở hữu người thổ huyết dù cho không có sống lại, đế binh vẫn là đế binh, một cái phản chấn là có thể giết chết hắn. Cho nên, hắn chợt phản ứng kịp, đây không phải là đế binh. Mà chỉ là một khối mấu kim trước đây sở dĩ làm cho thánh nhân đều là kinh hãi, là bởi vì có người nào thánh nhân dám dùng thần ý đi kiểm tra đế binh đâu. Cái này bị phản phệ một cái, bảo dơ, dơ quy, quy, a, mơ thánh nhân cũng phải xui xẻo. Cho nên Cửu Sơn thánh nhân lấy cái này giả đế binh cư nhiên hãi lui ngũ đại đế tộc. Toàn bộ thiên hạ đều bị hai người kia lừa gạt. Nguyên lai như này Lâm Vân cắn răng nói, hai mắt phun lửa. Như trước đây ngũ đại thánh nhân kiên trì cái kia Cửu Dương thánh địa sớm diệt, mà Lăng Hàn tự nhiên cũng sớm treo, khả năng xuất hiện ở nơi này sao? Lăng Hàn sớm treo, vậy hắn khẳng định liền không cần chết. A, hắn giận điên lên, đường đường đế tử, bạch ngân nhất đại, vận khí cư nhiên như này kém. Lăng Hàn cười nhạt đột nhiên hiểu bất quá, ngươi không có cơ hội nói cho bất luận kẻ nào. Hắn đánh tới oanh, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lâm Vân đón đánh, thình thịch chỉ một cú đánh mà thôi, hắn đã bị đánh bay ra ngoài thân thể nặng nề mà đụng vào quy tắc chi lồng lên, nhưng sau lại bắn ngược trở về, chẳng những trong miệng phun máu tươi tung tóe, ngực vết thương cũng lần nữa nứt ra tiên huyết bạo dũng. Đạo cơ của hắn đều phá hủy, chiến lực bắt đầu toàn diện rút lui, tự nhiên không thể lại là Lăng Hàn đối thủ. Lăng Hàn trong tay pháp khí là Lâm Vân lấy thần thức truyền âm giống to hơn, hắn muốn nói ra Lăng Hàn bí mật lớn nhất, làm cho đối phương bị tử vong chi thành tất cả đại năng nhìn chòng chọc lên, cứ như vậy, Lăng Hàn cũng phải chôn cùng hắn. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đã đập xuống, đem hắn thần thức truyền âm cắt đứt. Âm âm ầm. Hắn một quyền so với một quyền mạnh mẽ, một quyền so với một quyền bạo lực, mà mỗi một quyền xuống phía dưới, Lâm Vân thân trên sẽ gặp có một đoàn huyết hoa nổ tung, chỉ là mấy quyền mà thôi, Lâm Vân liền đã biến thành huyết nhân. Lâm Vân không cam, hắn còn không có cho Lăng Hàn đào ra một cái hố to, hắn liều lĩnh. Cho dù là chết, hắn cũng muốn lộ ra ngoài hỗn độn cực lôi tháp bí mật. Mấu hắn lại gọi ra một cái chữ. Thình thịch. Lăng Hàn lại vung một quyền, Lâm Vân thần thức truyền âm lại một lần nữa hơi ngừng. Cái kia kim chữ cuối cùng không có truyền đi, chỉ có thể tiếng vọng ở hắn thức hải bên trong, mà hắn thức hải đã bắt đầu vỡ nát. Lâm Vân tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn tràn đầy oán hận cùng không cam. Đường đường đế tử cư nhiên phải chết ở chỗ này. Có thể lại không cam thì như thế nào, Lăng Hàn xuống tay độc áp trực tiếp tan vỡ hắn thức hải từng cái chân ngã vỡ nát, ý thức của hắn đang ở nhanh chóng yên diệt. Hủy diệt năng lượng oanh kích phía dưới, thế tử phù cũng vô hiệu. Ba thân thể hắn mềm nhũn. Ngược lại ở tại mặt đất, sinh mệnh tinh khí nhanh chóng tiêu thất. Tức thì toàn trường một mảnh phê bình. Như trận chiến này đấu đặc sắc mà nhất sau lấy một người đấm máu xong việc thỏa mãn bọn họ thì huyết khát vọng tự nhiên là quá túc nghiện. quy tắc lồng lao cũng triệt hồi, ý nghĩa Lăng Hàn có thể rời đi. Lăng Hàn thu thập một cái tâm tình, nghênh ngang mà đi. Chỉ là chém giết một cái Lâm Vân mà thôi, còn không đủ để làm cho hắn vui vẻ, mà hắn vẫn còn nhớ lấy Lâm Vân cái kia một kích tối hậu. Một kích này phi thường cường đại, hắn hiện tại căn bản không pháp cản được, dù cho vận dụng hỗn độn cực lôi tháp cũng làm cho hắn bị thương thổ huyết. Đế tử, vẫn là không thể khinh thường, nhất là bước vào chân ngã kỳ chi về sau, có thể vận dụng đạo tắc thủ đoạn nhiều lắm. Cũng không có biện pháp, đế tử chảy xuôi đế huyết, đây là tổ tiên phúc ấm, cùng thiên phú cùng nỗ lực không quan hệ, hâm mộ không hết. Lăng Hàn tiếp tục khổ tu, hắn tới nơi này chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, những chuyện khác tình chờ đi ra ngoài sau đó mới nói. Từng cuộc một chiến đấu xuống, Lăng Hàn lấy được nguyên đạo thạch càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn là từ đầu đến cuối không có đạt được bất luận cái gì manh mối, cái này nguyên đạo thạch nơi sản xuất đến tột cùng ở đâu. Hắn thắng liên tiếp buổi diễn đã khuyết trương lớn đến 100 tràng, sáng lập một cách ghi lại, nguyên nhân đây, Hắc Ám Sa Trường còn cố ý tặng hắn một bộ chiến giáp. Cũng không có đề thăng chiến lực tác dụng, cũng chỉ là oai hùng đẹp. Ở Hắc Ám Sa Trường yêu cầu xuống, hắn mỗi lần lên sân khấu thì đều sẽ mặc vào bộ này chiến giáp, được phong làm nhất quyền vương giả. Bởi vì ở chiến đấu kế tiếp chung, hắn đều là một quyền bại địch. Cái này nhất thiên, hắn kết thúc chiến đấu ở phía sau đài trước thay y phục vật, sau đó rời đi. Chỉ là hắn vừa đem trên người khôi giáp cởi xuống, liền phát giác có người lặng yên tiến nhập, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa chỗ dựa vào đứng thẳng một gã hồng phát nữ tử, mắt sáng như sao như nước quyến rũ tận xương. Ta gọi Di Thanh Điệp. Hồng phát nữ tử tự giới thiệu mình, nhưng sau liền nhìn chằm chằm Lăng Hàn ngực xem, lại còn liếm môi một cái, một bộ đắm đuối dáng dấp. Lăng Hàn trong lòng nhất chuyển, đã biết cô gái này thân phận. Xích Nguyệt tôn giả tôn nữ. Kháo Nguyên Binh tại sao không có nói với hắn, người nữ nhân này còn giống như là một mê gái a. Di cô nương. Lăng Hàn gật đầu, một bên nhanh chóng đem mặc áo xuyên lên. Di Thanh Điệp nhìn không được lại nuốt ngụm nước miếng, nói ngươi ở nơi này đả sinh đả tử, không phải là vì nguyên đạo thạch sao đến, chỉ cần đi theo tỷ tỷ, lấy sau ngươi phải nhiều thiếu nguyên đạo thạch, tỷ tỷ liền cho ngươi bao nhiêu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4288 manh mối. Ách, đây là muốn bao nuôi chính mình sao? Lăng Hàn không khỏi bật cười, hắn lại còn có được bao nuôi nhất thiên. Tiểu đệ đệ, ngươi cười lên thật đúng là mê người. Di Thanh Điệp liếm liếm đầu lưới, một bộ hận không thể nuốt Lăng Hàn dáng dấp. Lăng Hàn khoát tay áo, nói xin lỗi, ta bán nghệ không bán thân. Tỷ tỷ kia không trả tiền, vậy không tính là bán thân. Di Thanh Điệp rất vô sỉ địa đạo. Lăng Hàn kém chút không nói, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ. Hắn rút hạ ốm tay áo. Sẽ đoạt môn đi. Gấp cái gì? Di Thanh Điệp thân hình thoát một cái, chắn cửa chỗ. Lăng Hàn chỉ là cười, hưu, đã sượt qua người, chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu đệ đệ Di Thanh Điệp vội vã truy, chờ tỉ tỉ. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn nghênh ngang mà đi, tốc độ phi khoái. Di Thanh Điệp đuổi nhanh, nàng thèm nhỏ dãi Lăng Hàn hùng trắng đã không phải là chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Lăng Hàn không để ý tới, đi nhanh mà đi. Gì? Mới ra xa trường, hắn liền thấy một cái người. Tiểu lang gia tổ ngõ an. Không sai, cái này vị đỉnh cấp nhị thế tổ hiện tại nhiều hơn một cái biệt hiệu, tự nhiên là bởi vì hắn giác tỉnh lang tộc huyết mạch ở toàn thành quả chạy truy sát Lâm Vân được tới. Tiểu lang gia Lăng Hàn trong lòng hơi động, mở miệng kêu lên. Tổ ngõ an tức thì có một loại quất hắn xung động, cái ngoại hiệu này hắn thấy là vô cùng nhục nhã, hãy nhìn đến Lăng Hàn thời điểm, hắn làm mất đi đáy lòng phát lên một kính nể, đó là một loại phát từ trong xương sợ hãi và phục tùng. Có, có chuyện gì tình hắn mạnh mẽ giả trang trấn định. Giúp ta ngăn cản hạ phía sau người điên. Lăng Hàn nói đạo, thân hình thoát một cái thác thân mà qua. Tổ Ngõ An đã thấy được phía sau Di Thanh Điệp. Hắn ước gì đối phương đem Lăng Hàn cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn lại từ giữa tâm sâu chỗ không pháp chống cử Lăng Hàn mệnh lệnh. Không thể làm gì khác hơn là hoàn thân một đỡ. Tổ Ngõ An không muốn hư chuyện tốt của ta. Di Thanh Điệp khó chịu mà nói. Mắt thấy Lăng Hàn rất nhanh chạy mất tung ảnh, trong lòng nàng nén giận. Tổ Ngõ An hừ một tiếng, nói cút ngay, không nên chọc ta. A thức tỉnh rồi huyết mạch chi về sau, liền tính khí cũng lớn lên chứ sao. Di Thanh Điệp cũng hỏa khí rất lớn. Ầm. Hai người lập tức đánh nhau trong khoảng thời gian ngắn vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn cũng không có đi xa. Mà là lại đi qua một cái góc về sau liền ngừng lại ở trong tối chỗ nhìn lên đùa giỡn tới. Hắn đang quan sát, đại đế kèn lệnh đối với tổ ngõ an lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dường như cái này thật có thể hiểu lệnh lang tộc, dù cho chỉ là tổ ngõ an loại này gà mờ lang tộc. Ha ha, cái này dường như có thể lợi dụng một cái. Lăng Hàn xoay người rời đi. Nhất ngày về sau, hắn đi bái phỏng cái này vị tiểu lang gia. Đạt được thông báo chi về sau, tổ ngõ an bất đắc dĩ mời Lăng Hàn đi vào. Ngươi tới làm sao? Hắn ngoài mạnh trong yếu địa đạo. Lăng Hàn mỉm cười đến xem bằng hữu. Ai là của ngươi bằng hữu? Tuyệt tài là ngươi bằng hữu. Tổ ngõ an ở tâm lý nhổ nước bọt. Nhưng khuôn mặt trên nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là hừ một tiếng. Lăng Hàn có không thể nói một hồi chi về sau, mà bắt đầu nói xa nói gần thăm dò bắt đầu tổ ngõ an biết có quan hệ với nguyên đạo khoáng thạch bí mật. Hắn là tôn giả thương yêu nhất tôn tử, khả năng có đùa giỡn. Hắn rất nhanh thì lộ ra tiếu dung tổ ngõ an lại còn thật biết. Cực nhưng có. Cái này nguyên đạo khoáng thạch ở ngoài thành Hắc Vân Sơn. Tin tức cũng không vô cùng xác thực, bởi vì tổ ngõ an cũng vẹn vẹn biết, huyết nha tôn giả thường cách một đoạn thời gian sẽ đi một chuyến Hắc Vân Sơn. Chiếu này đoán nói, Hắc Vân Sơn chính là nguyên đạo khoáng thạch sở tại liền có vài phần khả năng. Lăng Hàn gật đầu, rất nhanh thì rời đi. Hắn không có trước tiên hành động. Mà là tiếp tục ở hắc ám sa trường trung chiến đấu, kiếm lấy nguyên đạo thạch, hắn tiến nhập nơi đây đã có thời gian một năm, mà tu vi của hắn cũng đạt tới thứ tư hình trung kỳ, tiến bộ có thể nói là khá kinh người. Thế nhưng, hắn cũng không phải không có trả giá thật lớn tổn hao hơn 300 năm thọ nguyên. Chân ngã kỳ liền sở hữu một vạn năm lý luận thọ mệnh, cho nên, hơn 300 năm thọ nguyên hắn vẫn may nhờ bắt đầu. Dù sao, chỉ cần đột phá hóa linh cực hạn của hắn thọ nguyên là có thể đề thăng tới 2 vạn năm. Hầu như cách mấy thiên liền sẽ có người tới đến tử vong chi thành, không phải lưu vong người chính là lịch lãm người, mà gần nhất tắc thì là nghênh đón một lớp tiến vào dậy sóng, không sai biệt lắm mỗi ngày có người đến. Mà một gã tân nhân rất nhanh thanh danh vang dội, phi thường cường thế. Làm tên của người này truyền vào Lăng Hàn trong lỗ tai thời điểm, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì cái kia lại là Đinh Thụ. Người này tại sao chạy tới nơi này? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, có thể là Bắc Thiên Vực Phật tộc tài nguyên đã không đủ để chống tu vi của hắn tiến cảnh, giống như bọn họ như vậy siêu cấp thiên tài, ngộ đạo năng lực mạnh đến nỗi giận sôi, chỉ cần có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, tu vi là có thể cùng phi tựa như. Trái lại một dạng thiên tài, dù cho có nguyên đạo thạch cũng không được, ngộ đạo trình độ không đủ, mạnh mẽ tăng cao tu vi sẽ chỉ làm chính mình xong đời. Cho nên, Đinh Thủ tuyển trạch giống như hắn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không có đi để ý tới. Yên lặng nhiều ngày như vậy, hắn cũng nên đi Hắc Vân Sơn nhìn một chút. Hắn lặng yên ra khỏi thành, rất nhanh là đến địa phương. Đây là một tòa cao vô cùng sơn, như nhất cái thẳng vào Vân Tiêu Đại Kiếm. Lăng Hàn ở trong núi tìm kiếm, thần thức buông ra chuộc tất lục soát tìm. Đáng tiếc, nơi đây không có địa mạch có thể mượn dùng, nếu không, hắn thăm dò tốc độ có thể đề thăng thập bội thậm chí gấp trăm lần. Chỉ cần không có chiến đấu, hắn đều lại ở chỗ này dò xét tìm, có thể nửa tháng trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Hắn lại đi tổ ngõ an nơi ấy một chuyến tìm hiểu tình huống một chút, sau đó sẽ lần đi Hắc Vân Sơn. Huyết Nha tôn giả gần nhất sẽ đến nơi đây. Hắn chờ quả nhiên chỉ là hai ngày về sau liền thấy một gã cường giả xuất hiện, rơi vào đỉnh núi. Huyết Nha tôn giả. Lăng Hàn chưa từng thấy qua, nhưng có thể cảm ứng được đối phương cái kia khí tức đáng sợ, đúng là tôn giả cấp tu vi. Hắn lấy ra hư không áo choàng, lại triển khai dược ảnh bộ, song trọng yểm hộ phía dưới, hắn lúc này mới hướng về đỉnh núi đi. Hưu, hưu, hưu, hưu, đang ở hắn trèo đỉnh núi thời điểm, lại có bốn đạo cường đại thân ảnh xẹt qua trường khoảng không, rơi vào đỉnh núi chi lên. Di. Cái này trước sau đến năm người vô cùng cường đại, đều là tản ra tôn giả khí tức. Tử vong chi thành năm tên tôn giả. Nói cách khác, thứ nhất đến tôn giả chưa chắc là Huyết Nha tôn giả. Cái này năm tên tôn giả tới chia cắt nguyên đạo thạch sao? Lăng Hàn trong lòng hơi động, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn đi tới đỉnh núi, chỉ thấy năm tên tôn giả đều là tọa ngồi, dường như tượng đá. Cố ý chạy đến thành ngoại lai. Vậy khẳng định không phải là vì tới ngồi ngồi, chắc là ở lấy thần thức giao lưu chứ. Ông, một đạo đáng sợ thần thức đảo qua, xẹp qua Lăng Hàn thân thể. Chỉ thấy một gã vóc người khỏe mạnh lão giả mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra hồ nghi màu sắc. Xích Nguyệt, ngươi lại nghi thần nghi dược. Một gã lưng trên dài huyết sắc hai cánh lão giả cười nói, không cần phải nói. Hắn nhất định là Huyết Nha tôn giả. Vóc người này khỏe mạnh lão giả đương nhiên chính là Xích Nguyệt tôn giả. Hắn lại lấy thần thức quét một cái, nói đây không phải là nghi thần nghi dược, mà là cẩn thận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4289 suy đoán. Đã có hai người lên tiếng, còn dư lại ba gã tôn giả liền cũng không có lại lấy thần thức truyền âm, cũng rồn rập mở miệng. Chư vị, nơi đây không có thánh cấp đạo tắc, hơn nữa tử vong chi thành nhân chỉ có sát lục, không có tín ngưỡng. Phạm Hải Bồ Tát nói, cho nên ở chỗ này ta nhóm không pháp thành thánh, nhất định phải đi ngoại giới. Thành thánh ai không muốn, nhưng vấn đề là... Ta nhóm trước đây lại là làm sao sẽ tiến nhập nơi đây cửu cung tôn giả nói, những người đó, hoặc có lẽ là, những thứ kia thế lực biết được ta nhóm ra ám vân địa ngục, há lại sẽ ngồi xem ta nhóm đột phá thánh cấp. Bọn họ trước đây có thể không phải là mình cam tâm tình nguyện tiến nhập nơi này, mà là bị lưu đày còn tốt, mạng bọn họ lớn ở chỗ này chẳng những không chết. Ngược lại từng bước lớn lên thành tôn giả cấp đại năng. Thế nhưng, tôn giả ở chỗ này có thể xưng vương, có thể chạy đi ra bên ngoài, còn có thánh nhân đè nặng một đầu đấy. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này cơ nghiệp, lẽ nào liền bỏ qua như vậy băng tầm tôn giả nói. Lời này làm cho ngũ đại tôn giả đều là không nói thêm gì nữa, bọn họ đương nhiên phóng không hạ nơi này tất cả. Nguyên đạo thạch quá hữu dụng. Tuy là nhưng thật ra là một cái lấy thọ nguyên làm giá đồng giá trao đổi, có thể tin tưởng thiên hạ có rất nhiều người nguyện ý tốn nhiều tiền đi thu hoạch. Tay cầm như vậy tài nguyên, cái kia đủ để trở thành nhất phương đại thế lực. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, lẽ nào các vị còn chưa đầy đủ sao? Huyết Nha tôn giả nhàn nhạt nói, hơn nữa, các vị còn không biết bây giờ thiên hạ đại thế sao? Chân Long Uyên khai mở thiên lạc thánh hoàng truyền thừa xuất thế, ai cũng yết kỳ một cái chân tướng. Thành đế thời đại đã đến. Nếu chúng ta không bắt lại cái này cơ hội, ha ha, chư vị sẽ không hối hận sao? Cái này nói xong bốn đại tôn giả đều là tâm động không ngớt. Chỉ cần là vũ giả, cách nào không có ôm trong lòng thành đế giã tâm, chỉ là thiên phú, tài nguyên các loại điều kiện hạn chế phía dưới, tuyệt phần lớn người hội tự biết mình. có thể thành tôn, bản thân này liền đại biểu cường đại võ đạo thiên phú, ngũ đại tôn giả hội không có niệm tưởng. Được, bản tôn đồng ý đi ra ngoài. Cửu cung tôn giả gật đầu, thế nhưng, làm sao tiếp tục trưởng khống nơi đây, phải nghĩ một cách thích đáng xử lý pháp. Đối với cảnh giới thấp người mà nói, nơi đây tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó, nhưng đối với ta chờ đến nói cũng là đi ra ngoài dễ dàng, muốn đi vào lại khó khăn. Phạm Hải Bồ Tát nhìn một chút khác bốn người, đợi nữa ba năm như thế nào. Huyết Nha tôn giả nhóm hai mặt nhìn nhau đều là chậm rãi gật đầu được, sẽ thấy đợi ba năm. Ba năm chi về sau quên đi tất cả, lao ra nơi đây, vì trở thành đế làm liều một phen. Nói xong, ngũ đại tôn giả đều là phá khoảng không đi. Lăng Hàn không có nhúc nhích quá một hồi lâu chi về sau, chỉ thấy Xích Nguyệt tôn giả thân hình di chuyển hiện, hắn nghi ngờ quét một vòng, lẩm bẩm nói thật chẳng lẽ là bản tôn đa nghi. Dứt lời, hắn lần nữa rời đi. Lăng Hàn vẫn là không hề động quá chí ít nửa ngày, Xích Nguyệt tôn giả thân hình lại hiện. Lão gia hỏa quả nhiên bệnh đa nghi trọng, chỉ là bởi vì có chút hoài nghi cư nhiên dương giả trang rời đi hai lần. Lăng Hàn lặng yên ly khai, ngươi yêu tới mấy lần liền mấy lần, tiểu gia không chơi với ngươi. Hắn đã khẳng định cái này Hắc Vân Thạch cũng không phải sản xuất nguyên đạo thạch mỏ sơn, mà là ngũ đại tôn giả gặp thương nghị địa phương. Về phần tại sao muốn phải ra khỏi thành tới nơi này, cái kia Lăng Hàn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Nguyên đạo khoáng thạch không ở đây, như vậy ở bực nào chỗ đâu. Còn có một chút rất khả nghi, cái này tử vong chi thành đã tồn tại rất nhiều năm, cái gì mỏ như thế chịu hái, lại còn không có đào khoảng không. Nghe cái kia ngũ đại tôn giả giọng điệu. Nguyên đạo thạch dường như đào chi bất tận, cho nên bọn họ vừa muốn vĩnh cửu trưởng khống nơi đây. Cái này không hợp đạo lý. Lẽ nào ta phía trước phán đoán là sai lầm, kỳ thực nguyên đạo thạch cũng không phải khai thác ra. Khoáng thạch mà, suy nghĩ một chút khẳng định tới từ khu vực khai thác mỏ rồi, đây là chắc hẳn phải vậy chuyện tình. Thế nhưng, đạo thạch liền không phải hái từ khu vực khai thác mỏ. Mà là cường giả luyện chế. Cho nên cái này nguyên đạo thạch cũng chưa chắc chính là khai thác mà tới. Lăng Hàn thúc đẩy suy nghĩ, đầu tiên đây nhất định không phải luyện chế, nếu không thì không có thể trở thành tử vong chi thành đặc sản. Thứ hai, như vậy tài nguyên khẳng định bị ngũ đại tôn giả cộng đồng nắm giữ, không phải bọn họ lẫn nhau chỗ không có như vậy hài hòa. Như vậy, cái gì địa phương là ngũ đại tôn giả cộng đồng có đâu? Lăng Hàn xứng sờ, hắc ám xa trường. Đúng, là hắn giải khai, liền cái này địa phương là ngũ đại tôn giả cộng đồng có. Lăng Hàn phía trước thì có một cái nghi hoặc, đó chính là tổ chức loại này tái sự ý nghĩa ở đâu? Ngũ đại tôn giả có thể được tốt chỗ sao? Chuyện không có lợi tình, tôn giả thì tại sao muốn làm? Hiện tại, đem hai người liên hệ với nhau, Lăng Hàn có dũng khí phải tìm được chân tướng cảm giác. Lăng Hàn quyết định đi hảo hảo tra một cách hắn đã chiến đấu vô số lần địa phương. Hắn trở lại tử vong chi thành, đi hắc ám xa trường. Lúc này đây, hắn mang theo hoàn toàn bất đồng tâm tình mà tới. Mỗi một thiên nơi đây đều là người đông nhìn nhịp, khả năng cất giấu nguyên đạo thạch bí mật sao? Ngẫm lại, đây cũng quá không thể nào đi. Nhưng như đây thật là nguyên đạo thạch nơi sản xuất, vậy thì thật là ứng câu nói kia, nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương, ai có thể nghĩ tới nguyên đạo thạch lại ở chỗ này đâu. Tâm tính không giống nhau, Lăng Hàn cũng lập tức phát hiện quái gì địa phương. Nơi đây kỳ thực không chỉ là khán đài chiến đấu khu vực, hậu trường ba cái khu vực. Lăng Hàn phát hiện còn có một con đường hẳn là đi thông địa hạ, nhưng cái lối đi này bị phong tỏa, hạ rất cường đại cấm chế. Bình thường nơi này người đến người đi, Lăng Hàn căn bản không có thời gian đi phá giải, tới buổi tối, nơi đây sẽ bị phong tỏa, thủ vệ xâm nghiêm. Nửa đêm chi về sau, Lăng Hàn lấy dược ảnh bộ lặng yên hiểm vào, hắn tỉ mỉ nghiên cứu cấm chế đến, cũng rất nhanh liền lắc đầu, đây là tôn giả xuống, hắn căn bản không thể phá giải. Cho dù có năng lực mạnh mẽ phá giải, cũng sẽ lập tức kinh động bố trí hạ cấm chế tôn giả, lấy tử vong chi thành cao thấp, cái kia năm vị đại lão sẽ lập tức đến. Thật không có có biện pháp không? Lăng Hàn trở về, vắt hết óc muốn làm pháp. Hai cái nguyệt xuống, hắn lấy được nguyên đạo thạch lại thêm một đống, bởi vì thắng liên tiếp buổi diễn không ngừng khuyết chương lớn, hắn cũng nhận được phong phú khen thưởng, đem tu vi đẩy lên thứ tư hình phần cuối. Hắn trước đem phá giải cấm chế sự tình để qua một bên, bắt đầu đi toàn lực trùng kích để ngũ hình. Thứ tư hình là kim thai, cái kia để ngũ hình là cái gì? Không nhất định. Mỗi cái đánh vỡ cực hạn người, tu ra để ngũ hình đều là mỗi người không giống nhau, có thể là tử khí nguyên thai, có tắc thì là lưu ly ngọc thai, cho nên, đang đột phá phía trước, Lăng Hàn cũng không biết mình sẽ hình thành cái gì. Đến, bắt đầu trùng kích. Lăng Hàn bế quan, trùng kích để ngũ hình. Hắn đối với đánh vỡ cực hạn đương nhiên là tràn ngập lòng tin, để ngũ hình đối với người khác mà nói là cực hạn, có thể với hắn mà nói, cái kia không là chuyện đương nhiên sao. Giống như Hoàng Kim Nhất Đại có người nói đều đã từng đạt tới thứ 8 hình, cái kia hắn mục tiêu tự nhiên là để cửu hình cũng không thể cùng những tên kia bình khởi bình tỏa, thậm chí không bằng chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4290 tìm giúp đỡ. Lăng Hàn bắt đầu trùng kích để ngũ hình. Chân ngã trải qua lần lượt thuế biến chi về sau, xúc tích tích đạo tắc là càng ngày càng nhiều, muốn lại để cho bên ngoài sản sinh thuế biến, cái này độ khó tự nhiên là càng ngày càng lớn. Cho nên, với phần lớn vũ giả mà nói, tứ biến chính là chọn đầu, có thể đi trùng kích hóa linh cảnh, mà hóa linh cảnh cũng sắp thành vì bọn họ điểm kết thúc, không thể có nữa đề thăng. Muốn có hy vọng trùng kích giáo chủ cấp, cái kia nhất định đánh vỡ cực hạn, đạt được đệ ngũ hình. Từ điểm đó mà nói, mỗi một vị giáo chủ đều là hàm kim lượng mười đủ, sẽ không có gì tài trí bình thường. Lăng Hàn điểm kết thúc đương nhiên không chỉ là giáo chủ cấp, cho nên đệ ngũ hình cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như liền đột phá đệ ngũ hình đều là trắc trở nặng nề nói, vậy hắn cũng có thể đi trở về mang hài tử. Hắn hiểu ra không ngừng thức hải bên trong hủy diệt chân ngã tán phát kim quang, đây là kim thai, nhưng hiển nhiên còn không pháp nhìn ra phải hướng loại trạng thái nào tiến hóa. Lăng Hàn không vội. Hắn chỉ là lắng đọng cùng với chính mình tích lũy, hóa thành đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ở hắn thức hải bên trong, không rõ đạo tắc dương động tản ra trí cao khí tức. Đây không phải là tới từ Lăng Hàn, mà là cửu đại chân ngã, vậy cũng căn bản là lấy cửu tinh cao tầng thứ năng lượng vì nhiệt hạch tạo thành. Hiện tại, những thứ này chân ngã hạch tâm dường như thức tỉnh một dạng ở dẫn động huyền diệu quy tắc. Lăng Hàn rút ra những thứ này đạo tắc, ra chỉ ở chân ngã chi lên, lấy này đẩy mạnh chân ngã tiến hóa. Thế nhưng chân ngã đã tứ biến tràn đầy bài xích tính, đạo tắc ra chỉ đi tới nhưng là bị đơn giản chấn vỡ, bắn bay. Lăng Hàn chỉ có thể từ từ sẽ đến, một điểm một giọt, cái này đã là ấp một lần biến hóa, cũng là sinh mệnh tầng thứ đề thăng, tin tưởng chờ hắn rảo bước tiến lên để ngũ hình chi về sau. Hắn thể tu hạn mức cao nhất cũng có thể mở ra. Tại hắn không ngừng nỗ lực phía dưới, hủy diệt chân ngã bài xích càng ngày càng nhỏ, rốt cục bắt đầu hướng về đệ ngũ hình chuyển hóa. Ầm. Hắn trong ấp hiện lên sóng to gió lớn, hủy diệt chân ngã tán phát kim quang đột nhiên ảm diệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt chi về sau, ba thải quang mang nồng nhiệt. Thành công. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, nhưng hắn không có ý dừng lại chút nào, hiện tại vừa mới mở ra tiến hóa hạn mức cao nhất, thiên địa hội có thừa cầm, chính là tăng cao tu vi thời gian tốt nhất, sao có thể vào lúc này gián đoạn. Mà hắn cũng không nghĩ tới, chính mình để ngũ hình lại là ba màu chi thai. dường như có người tu đến thứ 6 hình thậm chí thứ 7 hình thời điểm mới có thể thai nghén ra 3 màu chi thai, có thể Lăng Hàn mới vừa bước vào đệ ngũ hình liền tu xuất ra 3 màu chi thai, cái kia lấy sau tu ra thứ 6 hình thứ 7 hình đâu. 4 màu chi thai, ngũ thải chi thai. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy chờ mong, đây là một bước to lớn vượt qua. Hắn án hạ kích thích tiếp tục tu luyện. Hủy diệt chân ngã đang ở trọng tố, 3 màu ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, tuy là vẹn vẹn chỉ là một bộ, so với còn lại 8 cái chân ngã cộng lại còn chói mắt hơn. Bởi vì đây là chất tiến hóa, hoàn toàn bất đồng. 3 ngày về sau, Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại. Hủy diệt chân ngã đã hoàn toàn tiến hóa đến rồi 3 màu chi thai. Mà hắn thể thuật hạn mức cao nhất cũng mở ra cho phép lấy hắn tiếp tục đề thăng, không rơi sau với bí lực. Hiện tại nếu như cùng Lâm Vân tái chiến nói, ta nửa phút cũng có thể diệt hắn. Lăng Hàn cảm ứng mình một chút lực lượng, lộ ra một cái tiếu dung. Đôi 45 trọng nguyên thủy lực lượng cùng nhau bính phát nói, quang là thuần túy lực lượng thì đạt đến 50 trọng thiên, cái kia lại bạo nổ phát đế thuật, cực hạn chiến lực có thể đạt tới 61 trọng thiên. Lăng Hàn gật đầu, lẩm bẩm nói, tại bình thường người mà nói tiên thuật mới là vương đạo, dù sao đạt được chân ngã đại viên mãn, cũng bất quá 12 trọng thiên lực lượng, có thể một môn đế thuật tối cao là có thể đề thăng cửu trọng thiên chiến lực. Thế nhưng, đối với ta mà nói, lực lượng mới là vương đạo. Không có lực lượng chống đỡ, đế thuật cũng không đáng chú ý. Hắn xuất quan đánh lượng đem tinh lực lần nữa phóng tới làm sao phá giải hắc ám sa trường cấm chế lên. Bất quá, nguyên đạo thạch hay là muốn tránh. Lăng Hàn đi hắc ám sa trường, hủy bỏ hắn ngưng chiến trạng thái, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn như vậy công hôn nhân vật mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, người khác làm như vậy nói sẽ bị coi là bỏ chiến, cái kia tích lũy 3 lần chi sau 3 năm cũng không thể ở hắc ám sa trường chung chiến đấu. Hắn lại nhân cơ hội nghiên cứu một cái, nhưng dù cho tu vi tăng lên một cái tầng thứ, hắn vẫn như cũ đối với cấm chế vô giải. Có phải hay không? Có thể tìm một ngoại viện. Lăng Hàn trong lòng hơi động, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm một người. Đinh Thụ. Hắn rất nhanh thì ở một cái khách sạn tìm được rồi cái này cùng hắn rất tương tự chính là người. Người này đang ở tán gái, nhất kéo ba, không nên quá tiêu sái. Chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, Đinh Thụ cười, phất phất tay các mỹ nữ, ta có khách, lần sau trò chuyện tiếp. Ba gã mỹ nữ đều là ha ha mà cười, đứng dậy rời đi. Đinh Thụ chỉ trống ra vị trí quấy rối ta tán gái, cho nên, ngươi tốt nhất có chuyện rất trọng yếu tình, không phải ta sẽ rất tức giận. Lăng Hàn cười cười thế nào, không thích đáng Phật tử rồi hả? Thôi đi. Vừa không có gì chất béo, hơn nữa Phật thổ cư nhiên người đến đối với ta gây khó khăn đủ đường, cho là ta thật ngồi không. Đinh Thủ suy một tiếng. Lăng Hàn lòng hiếu kỳ vô ích sinh, ngươi là thủy nhất, vạn đạo mấy người kia một cái sao. Đinh Thủ nhìn Lăng Hàn, một lát sau mới nói, không phải bất quá, ta xem mấy cái cũng là có tiếng không có miếng, nhất là cái kia tinh không hạ đệ nhất nhân. Ha ha, thực sự là cười rơi ta răng hàm, lại dám như này khoe khoang, thật muốn gặp một lần đánh hắn răng rơi đầy đất. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm một cái, có người muốn đánh hắn tới răng rơi đầy đất, có phải hay không hẳn là giáo huấn đối phương một cách đâu. Bất quá, Đinh Thủ cư nhiên không phải vừa mới ba cái kia quái vật trong một cái. Lăng Hàn cùng hắn nhóm đấu qua, mặc dù chỉ là đi qua tinh võng, không thể đại biểu thực chiến, có thể ba tên kia thật rất mạnh. Cho nên, Đinh Thủ không phải ba người này trong một cái, làm cho Lăng Hàn rất là ngoài ý muốn. Đúng rồi, ngươi đến tột cùng muốn làm à? Đinh Thủ hỏi. Lăng Hàn đem vừa mới bọn họ thân phận chân thật vấn đề để qua một bên, đi vào chính đề, nói ngươi tới nơi này tự nhiên là vì nguyên đạo thạch. Cho nên, ta khả năng phát hiện một cách địa phương là sinh sản nguyên đạo thạch, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng xông vào. Ô Đinh Thụ tức thì hứng thú, hai mắt sinh quang, đương nhiên có hứng thú. Lăng Hàn cười bất quá, cái kia địa phương bị hạ phong ấm, ta cho dù là trận đạo tông sư cũng không cách nào phá giải, ngươi có không có bảo vật gì có thể trong nháy mắt phá vỡ. Đinh Thụ híp con mắt, hướng về phía Lăng Hàn nhìn một hồi, trầm ngâm không nói gì. Hắn quả thật có bảo vật như vậy, nhưng này quá chân quý, ở thời điểm mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng. Vạn nhất Lăng Hàn nghĩ sai rồi đây, vậy hắn liền tổn thất lớn rồi. Thật nếu tìm được nguyên đạo thạch, phân phối thế nào? Đinh Thủ hỏi. Đương nhiên là 5 năm chia đều. Lăng Hàn nói đạo. Một cái cung cấp địa điểm, một cái tắc thì là mang theo hai người tiến nhập, cho nên công lao tương đương, tự nhiên là chia đều. Đinh Thủ chỉ là do dự một cái, nói được. Hắn đồng dạng là nguyên thế giới chủ tể, đương nhiên đủ quả đoán. Lúc nào hành động? Rõ ràng thiên.